cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy. Hình như mưa đang rơi, hình như anh đang chơi vơi. Này người em thương ơi, lại em ôm vào lòng, cứ để cho thế giới kia quay cuồng. Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình, thế giới của mình nhau thôi, chỉ cần em thấy anh vui. Không sao mà em đây rồi anh ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã có mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh. Như bao lần anh đã từng bên em khi em khóc, giờ là lúc giờ là